Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1151 tiêu diễn, làm sao, Lâm Quán Quán chỉ vào cái cốc, chị Khát, tiêu diễn chấp nhận số phận của mình và đích thân rót nước cho cô uống. Ngay khi tiêu diễn rời đi, Lâm Quán Quán và Chu Tư Tư là những người duy nhất còn lại trong phòng khách rộng lớn. Khi Khương Ninh và ông cụ không có ở đây, Chu Tư Tư cũng không giả vờ nữa, cô ta liếc nhìn bóng lưng của tiêu diễn, cười khinh thường nhìn Lâm Quán Quán. Phải nói, cô quả nhiên có năng lực, Lâm Quán Quán hừ nhẹ, không lên tiếng. Lâm Quán Quán, tôi khuyên cô một câu, cô không thể đánh bại tôi đâu. Do, cho dù bây giờ Tiêu Lăng Giả có ở bên cô là cứu tình của anh ấy, nhưng một ngày nào đó anh ấy nhìn rõ bộ mặt thật của cô, cũng sẽ quay lưng với cô, trở về bên cạnh tôi thôi. Nốt ruồi son, ánh trăng sáng, người phụ nữ này sao lại tự tin như vậy chứ? Lâm Quán Quán cười khẽ, cô trực tiếp vươn tay trái ra, đùa giỡn đầu ngón tay, lộ ra chiếc nhẫn kim cương màu hồng nhạt trên ngón đeo nhẫn. Cả sắc mặt Chu Tư Tư đột nhiên thay đổi. Một hiệp này, Chu Tư Tư hoàn thành thất bại. Trên lầu, Tâm Can đang hiến kho báu từ kết sắt của mình trong những năm qua. Duệ Duệ vốn có chút chờ mong, nhưng nhìn thấy Tâm Can lây đồ từ trong kết sắt lây ra, cậu bé nhất thời có chút đau mắt. Tất cả đều lộn xộn, Tâm Can giải thích cho Duệ Duệ, anh trai, đây đều là những thứ Tâm Can chân quý nhất, đây là Tâm Can khi còn bé chơi Barbie, tuy rằng cánh tay chân cũng không còn, nhưng Tâm Can vẫn rất thích, sau này mua búp bê cũng không đẹp. Còn có cái này, đây là tóc lần đầu tiên Tâm Can cắt tóc còn giữ lại đó, thấy sao, mềm mại không? Anh trai, chờ đã còn nữa. Kết sắt bảo hiểm không lớn, cô bé ôm kết sắt ngồi trên thảm móc ra, móc nửa ngày, cuối cùng lấy một cái bình thủy tinh từ trong kết sắt ra. Duệ Duệ từng thấy cái bình thủy tinh này, lúc trước mẹ còn chữa ở cùng Tiêu Lăng Dạ, Tâm Can cầm lấy cái bình này. Dòng bình là những viên kim cương từ nhỏ đến lớn, nghe nói tất cả đều do chú hai thu thập được cho cô bé. Lúc trước Tâm Can còn lấy những viên kim cương này, nói muốn đưa cho cậu bé, còn nói cái gì mà đem thứ yêu quý nhất chia sẻ cùng cậu bé, để cho cậu bé chia sẻ mẹ, chia sẻ cho cô bé một chút. Bình mở ra quả nhiên vẫn là viên kim cương của cái bình đó. Tâm Can đem kim cương đổ xuống đất dưới ánh mặt trời ngoài cửa sổ, phản xạ hào quang đầy màu sắc lấp lánh, đừng nói. Nó thực sự trông rất đẹp, đẹp không? Ừm, Tâm Can đắc ý cười. Đây là thứ Tâm Can thích nhất, anh trai, anh có muốn không, hay là Tâm Can chia cho anh một nửa? Một bộ dạng đau lòng lại đau đớn, cách chương.